Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, Thượng Thương Chi Ấn, một tay che trời, cái này tựa như thần thoại một màn, phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người, hung hăng đánh sâu vào mỗi người nội tâm đi. Bọn họ cũng đều biết Luân Hồi Đại Đế rất mạnh. Lại không nghĩ rằng, mạnh đến loại tình trạng này, tại bực này nhân vật trước mặt. Cho dù là Thương Đế dạng này cường giả, cũng như sâu kiến, ngươi làm sao trốn, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Không, Thương Đế phát ra tuyệt vọng kêu to, hắn tế ra thanh thiên thế giới đồ, hy vọng có thể nhờ vào đó ngăn cản Luân Hồi Đại Đế. Nhưng là thanh thiên thế giới đồ vừa xuất hiện, thế mà vứt xuống Thương Đế, trực tiếp liền chạy, vật này ngược lại là có một chút linh tính, Ninh Luân Hồi nhìn thoáng qua. Tuyệt không để ở trong lòng, lấy ra đi, một cỗ hấp lực hiện lên mà ra. Thương Đế không có chút nào sức chống cự, Đông Hoàng Trung bay lên, rơi vào Ninh Luân Hồi bàn tay. Sau đó, cái này bàn tay khổng lồ, tiếp tục ép hướng về phía Thương Đế. Không, đừng có giết ta, Thương Đế kêu sợ hãi. Đến hắn cảnh giới cỡ này, nếu là chết đi như thế, tuyệt đối sẽ không cam tâm ni ầm ầm. Cuối cùng, nương theo lấy đại thiên thế giới chấn động, hết thảy bình tĩnh lại, chỉ mỗi ngày ở giữa, xuất hiện một tòa ngũ chỉ sơn, núi này nhà cao lớn vô cùng, sừng sững ở trong thiên địa, đem Thương Đế trấn áp ở bên dưới mặt, cái này, vô số cường giả hãi hùng khiếp vía, so với giết Thương Đế, chiêu này càng khiến người ta kính sợ, đem Thương Đế giết, có lẽ dần dần. Việc này liền sẽ bị người quên lãng, nhưng là đem Thương Đế trấn áp ở nơi đó, để Thương Đế vĩnh thế thoát thân không được, đây càng là một loại vô hình uy hiếp, chỉ cần tòa này ngũ chỉ sơn tồn tại một ngày, thế nhân liền sẽ không quên hôm nay một màn này, Luân Hồi Đại Đế, nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta đi hướng thời đại mới. Trong lúc nhất thời, đại thiên thế giới vô số võ giả vì đó phấn chấn. Luân Hồi Đại Đế có bực này kinh thiên động địa thực lực. Còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Hắn đạt được tứ cực chí bảo. Xem ra Thượng Thương Chi Ấn. Muốn rơi vào trong tay hắn, có lão cổ đồng kiêng kỵ đạo. Luân Hồi Đại Đế thực lực này đã không thể địch nổi. Lại thêm Thượng Thương Chi Ấn. Đến lúc đó ai có thể ngăn cản? Không nhất định, lúc này. Tiên chủ nói, Thượng Thương Chi Ấn. Là thiên đạo chi vật, mà Luân Hồi Đại Đế là nghịch thiên người. Hắn muốn hủy tam giới, dùng cái này sáng tạo âm phủ. Đối với tam giới đến nói, hắn chính là địch nhân, thiên đạo sẽ không tiếp nhận hắn. Ngay tại tiên chủ đang khi nói chuyện, Ninh Luân Hồi vẫy tay một cái. Nhất thời, Huyền Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Cảnh từ đế cung bay ra. Sau đó hắn lại lấy ra Đại Thiên Kính cùng Đông Hoàng Trung. 12 đại thiên chí bảo, tứ cực bát hoang, tứ cực chí bảo quan hệ đến Thượng Thương Chi Ấn, bát hoang chí bảo quan hệ đến Thông Thiên Ngọc Trụ, theo tứ cực chí bảo tụ tập, chỉ thấy bốn kiện bảo vật, tương hỗ hấp dẫn, lẫn nhau ở giữa, xuất hiện từng đạo thiểm điện. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang nháy mắt không nháy mắt nhìn Simonser liền gặp tứ cực chí bảo tại vô tận. Thiểm điện bên trong, tương hỗ tới gần. Đụng nhau, bỗng nhiên, một đoàn ánh sáng chói mắt, tựa như núi lửa phun trào bỗng nhiên càn quét mà ra. Sán lạn thần huy quả thực giống như là mặt trời phát sinh bạo tạc. Cho dù là chí tôn cấp bậc cường giả, đều vội vàng nhắm mắt lại, không cách nào nhìn thẳng, toàn bộ đại thiên thế giới, chỉ còn lại những cái kia cấp cao nhất cường giả, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ một màn này. Vô cùng hào quang chói mắt bên trong, tứ cực chí bảo phát sinh dung hợp, nương theo lấy một cỗ hạo đãng thiên uy, một khối đại ấn, chậm rãi hiện thân, khối này đại ấn, toàn thân tựa như bạch ngọc, phía trên có lít nhít phù văn, càng có thao thao bất tuyệt thiểm điện đi theo. Những này thiểm điện, hiện ra một loại tử kim sắc, tối cao cấp bậc nguyên thủy tạo hóa lôi, mọi người hãi hùng khiếp vía. Loại này từ kim sắc lôi đình, chỉ có đại đế độ kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện. Song nguyên thủy tổ lôi còn muốn càng khủng bố hơn, cho dù là đại đế, đối mặt loại này nguyên thủy tạo hóa lỗi, đều có sinh mệnh nguy hiểm ni mà bây giờ, khối này đại ấn phía trên, tất cả đều là loại này lôi đình, càng đáng sợ chính là loại này lôi đình, cùng những cái kia lít nha lít nhít phù văn kết hợp với nhau. Những phù văn này nhìn qua thần bí mà thâm ảo, tùy tiện một đạo phù văn, tựa hồ chính là một loại pháp tác, một loại đại đạo, nếu như cẩn thận đếm một hạ, liền sẽ phát hiện, khối này đại ấn phía trên, tổng cộng là 3.000 phù văn, tựa hồ chính là biểu tượng 3.000 đại đạo, 3.000 đạo phù, giờ khắc này, cho dù là tiên chủ, cũng vì đó chấn động, khối này đại ấn, tuyệt đối có giết chết hắn thực lực, này ấn chi lực, chỉ sợ không kém gì một tôn thiên đế, mà những đạo phù này, mặc dù không phải triệt để thành hình đại đạo, nhưng có thể nói là một loại đại đạo hình thức ban đầu. Một loại chờ đợi nảy mầm hạt giống, một khi có ai có thể có được trong đó một viên đạo phù. Một chút liền có thể trở thành tuyệt thế thiên tài, đột nhiên tăng mạnh, một ngày ngàn dạ mân ni càng mấu chốt chính là, có loại này đạo phù, tương lai nhất định có thể lĩnh hội đại đạo chi lực. Đạt tới chuẩn đế, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, 3.000 đạo phù, chỉ ít có thể sáng tạo ra 3.000 tôn chuẩn đế. Lúc này, thượng thương chi ấn vừa xuất hiện, hạo đãng thiên uy xung kích trên trời dưới đất, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt chìm luân, chỉ thấy cả phiến thiên địa, một hồi hóa thành đêm tối, một hồi hóa thành ban ngày, cảnh tượng dọa người, cỗ này thiên uy, đại bộ phận đều là hướng về phía Ninh Luân hồi mà đi. Quả nhiên, thiên đạo sẽ không tán thành hắn, thượng thương chi ấn. Không có khả năng bị hắn nắm giữ tiên chủ ánh mắt ngưng lại. Luân hồi đại đế việc cần phải làm, thuộc về nghịch thiên mà đi, hắn muốn hủy cái này tam giới đương nhiên sẽ không đáp ứng, cái gọi là thiên đạo, cũng chính là tam giới bản nguyên chi lực hình thành một loại ý chí. Mà thiên mệnh chi lực, kỳ thật cũng là thiên đạo một loại cách nói khác, thiên đạo nếu như nhận đồng một tôn võ giả, như vậy tôn này võ giả, liền có thể nắm giữ một bộ phận thiên đạo chi lực. Bất quá tam giới chúng sinh, đều thích đem loại lực lượng này, gọi thiên mệnh chi lực, đạt được loại lực lượng này người, thì là thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử, nắm giữ thiên địa chi lực, nhất cử nhất động ở giữa, có thể điều động tam giới lực lượng. Chính là bởi vậy, đại đế mới có thực lực vô địch, mà loại này thiên mệnh chi lực, cách mỗi 1 vạn năm. Liền muốn một lần nữa tranh đoạt một lần, nếu như có thể lần thứ 2 đoạt được, như vậy liền sẽ đạt được càng nhiều thiên mệnh chi lực. Lập tức, tất cả mọi người cảm giác được, thượng thương chi ấn đối luân hồi đại đế tràn đầy địch ý. Khổng lồ uy thế không ngừng hướng về luân hồi đại đế ép đi. Lốp bốp khí thế kinh khủng va chạm, trong hư không đản sinh ra vô tận thiểm điện, ngày đêm không ngừng biến hóa. Quả thực giống như là đi tới tận thế, đại thiên thế giới, vô số sinh linh run rẩy, cho dù là chí tôn, đều tâm thần hoảng sợ, cảm nhận được một loại sợ hãi, cùng loại lực lượng này so ra, cho dù là đại đế, đều lộ ra nhỏ bé, muốn ra tay với ta sao? Ninh Luân hồi cười lạnh, chuyện xấu nói trước, ta sẽ không đối ngươi lưu thủ, ta cũng muốn thử một chút, thôn phệ ngươi. Cảm giác sẽ là như thế nào? Lời vừa nói ra, tựa hồ một chút chọc giận thượng thương chi ấn, ầm ầm, trong chốc lát, vô số tử kim sắc lôi đình bổ xuống, tựa như một mảnh thao thao bất tuyệt lôi hải đè xuống. Hừ, Ninh Luân hồi hừ lạnh một tiếng, thôi động hư vô thôn thiên quyết, vô luận đến bao nhiêu lôi đình, hết thảy nuốt vào, hết chương.